Vũ Thần Chúa Tể, chương 1548, Đại Bổ A Cóc truyện audio.com. Siêu siêu siêu, Tần Trần đám người cấp tốc nhằm phía bạo tạc truyền đến, chỗ tốc độ bọn họ thật là nhanh. Mỗi cái có thể so với hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng, trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang biến mất ở trong đường hầm. Đúng, Ma Tạp Lạp, Vĩnh Dạ, hai người các ngươi trước ẩn giấu đến trấn ma đỉnh trong, nếu như không có ta phân phó, không nên ra ngoài. Bay vút trong quá trình, Tần Trần cấp tốc xuất ra trấn ma đỉnh, đem Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ thu, hai người bọn họ chính là dị ma tộc nhân, một khi bị kẻ khác phát giác, vậy phiền toái. Tại đây cổ ngu giới trong chuyện phát sinh, hy vọng hai vị chưa nói ra ngoài. Sau đó Tần Trần quay đầu, hướng về phía Cơ Như Nguyệt cùng Trần Tư Tư nói ra, còn U Thiên Tuyết, hắn tự nhiên là không lo lắng. Hừ, dựa vào cái gì, ngươi để cho ta không nói, ta không nói. Cơ Như Nguyệt cười như không cười nhìn Tần Trần. Muốn phong bế miệng ta cũng không phải là dễ dàng như vậy đâu. Ta cũng vậy, thay ngươi giữ lớn như vậy một bí mật, ngươi cho ta chỗ tốt gì? Trần Tư Tư cũng cười nói, mị thái lần sinh. Tần Trần không nói gì, cảm giác được nhức đầu không thôi, nói. Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Lấy thân báo đáp thế nào? Cơ Như Nguyệt cười nói. Phốc, Tần Trần kém chút phun ra một hơi lão huyết, có thể hay không đừng như thế phóng túng. Cơ Như Nguyệt chứng kiến Tần Trần biểu tình không khỏi cả giận nói. Thế nào, thật khó khăn sao? Không làm khó dễ, bất quá ngươi đường đường Cơ gia đại tiểu thư, có phải hay không quá ủy khuất ngươi? Tần Trần mắt sáng lên, cười rộ lên. Không làm khó dễ, Cơ Như Nguyệt hừ lạnh nói. Thế nào, ngươi không đáp ứng? Vậy được rồi, Tần Trần làm ra vẻ khó xử nói. Vậy ta miễn vì khó liền đáp ứng đi, ai coi như ta chịu thiệt một chút. Tần Trần nói xong, tay lộ ra trực tiếp lâu hướng Cơ Như Nguyệt phần eo, sợ đến Cơ Như Nguyệt vội vàng đẩy ra một khoảng cách cả giận nói. Ngươi muốn làm cái gì? Gì, không phải ngươi nghĩ ta lấy thân báo đáp sao? Tần Trần cười rộ lên. Nếu lấy thân báo đáp ngươi tựu là nữ nhân ta, ta lâu nữ nhân ta không quá phận chứ? Ngươi, Cơ Như Nguyệt hồn hển tức đến nhanh thổ huyết, nàng cũng chỉ là nói một chút, thật để cho nàng yêu thương nhung nhớ, làm sao có thể? Tuy là nàng đối Tần Trần là có một chút như vậy hào cảm, có thể nghĩ tới đến Tần Trần là bạn tốt U Thiên Tuyết nam nhân, nội tâm luôn cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Phốc, thấy như vậy một màn, U Thiên Tuyết che miệng cười rộ lên. Cơ Như Nguyệt thật đúng là tự tìm phiền toái, nghĩ như vậy đùa giỡn Trần Thiếu, có lẽ như không ngờ sao. Tần Trần cũng ở đó cười quái dị, cười như không cười nhìn Cơ Như Nguyệt. Hừ, lúc trước điều kiện không tính, chờ nghĩ đến khác sẽ nói cho ngươi biết, yêu cầu này trước bảo lưu. Cơ Như Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói ra. Vậy còn ngươi, Tần Trần cười tủm tỉm nhìn về phía Trần Tư Tư. Ngươi không có cũng muốn yêu thương nhung nhớ, muốn ta lấy thân báo đáp chứ? Tại sao lại không chứ? Trần Tư Tư kiều diễm cười một tiếng, thân hình mềm nhũn, chủ động đầu nhập Tần Trần trước ngực, thân thể mềm mại lúc này yêu xà. Chứng kiến Trần Tư Tư như thế tràn trề, Tần Trần ngược lại không chịu nổi, vô ý thức trốn một tí. Bộp bộp bộp, Trần Tư Tư cười rộ lên, cười run rẩy hết cả người, mị lực vô hạn, để cho người ta không đành lòng chuyển mắt, nàng cười nói. Góc chuyện audio.com. Được, không đùa ngươi, chờ nghĩ đến yêu cầu, sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng quên nha. Trong lúc nói cười, chỉ một lát sau thời gian, Tần Trần một đám người đã tới bạo tạc chỗ, đồng thời chứng kiến phía trước cảnh tượng, trong mắt trong nháy mắt toát ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy tràn ngập tại trước mắt mọi người, đúng là một mảnh chi chít huyết sắc thú triều, tất cả đều là tất cả so cổ ngu giới huyết sắc dị thú hình thể nổi lên số gấp đôi dị thú tụng quanh cùng một chỗ, cả người bộc phát ra đáng sợ khí huyết công kích. Rầm rầm rầm, mà ở dị thú trung ương, còn không ngừng truyền đến trận trận kịch liệt tiếng nổ, chắc là một cái đại điện, từng đạo chân nguyên tại dị thú bên trong đánh ra, rõ ràng là có người bị vây đám này dị thú bên trong. Nhiều như vậy nguyên thú tinh khí, Tần Trần bốn người nhất tề ngược lại hít một hơi khí lạnh, lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ vốn tưởng rằng nơi này là có người ở chiến đấu, không nghĩ tới dĩ nhiên là như thế một đám huyết sắc dị thú, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trong thông đạo tất cả đều là như thế một đám huyết sắc dị thú chi chít chừng hơn mấy trăm ngàn đầu. Phải biết rằng đáng sợ như thế dị thú, mỗi một đầu đều có tiếp cận hậu kỳ võ hoàng thực lực, một khi bị vây quanh, cho dù hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Trần Thiếu, chúng ta làm sao bây giờ? U Thiên Tuyết nhìn về phía trước dị thú chau mày nói ra. Nhiều như vậy dị thú, coi như là các nàng bốn người giết vào đi, chỉ sợ cũng rất khó lại giết đi ra. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, nói thật hắn cũng không phải sợ những thứ này dị thú, những thứ này dị thú tuy là mạnh, thực lực có thể so với hậu kỳ võ hoàng, nhưng lại rất khó phá vỡ hắn phòng ngự, hôm nay hắn bất diệt thánh thể đạt đến tầng thứ 7, đủ để tiến nhập nhiều đất nguy hiểm. Nhưng U Thiên Tuyết các nàng liền không dễ dàng như vậy, một khi bị huyết sắc dị thú vây lại tất nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng thật vất vả gặp phải người, nếu là không đi vào một phen, liền trực tiếp rút đi. Tần Trần trong lòng tự nhiên không cam chịu, hiện nay hắn còn không biết bị huyết sắc dị thú vây quanh đến tột cùng là ai, nhưng nếu có thể bị những thứ này huyết sắc dị thú vây quanh, tại hắn trong ấn tượng cũng sẽ không là dị ma tộc những người đó. Nhiều như vậy nguyên thú tinh khí chủ nhân, đại bổ A, lúc này, ở vào trấn ma đỉnh trong khô lâu đà chủ cũng cảm giác được bên ngoài cảnh tượng, tức khắc kinh hỉ kêu lớn lên tiếng. Mà ma tạp lạp cũng có vẻ hơi sao động cùng kích động. Đối với thiên vũ đại lục võ giả mà nói những thứ này huyết sắc dị thú hết sức khó chơi, nhưng đối với khô lâu đà chủ cùng ma tạp lạp mà nói, những thứ này huyết sắc dị thú tuyệt đối là vật đại bổ trong nguyên thú tinh khí một khi bị bọn họ thu nhận thậm chí có khả năng đem tu vi nâng cao đến một cái càng đáng sợ hơn tình trạng. Mà lúc này, huyết sắc kia dị thú vây quanh trong đại điện càng là truyền đến trận trận kịch liệt tiếng sấm, hiển nhiên là người bên trong đang điên cuồng chống đỡ, đồng thời từng đạo huyết mạch chi lực phóng lên cao, hết sức đáng sợ cùng kinh người. Thật đáng sợ huyết mạch khí huyết lực, góc chuyện audio.com, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, này của huyết mạch chi lực thật đáng sợ, khó trách đối phương có khả năng ngăn cản đến bây giờ, có thể thấy được đám người kia thực lực tuyệt đối hết sức đáng sợ, hiện tại bản thân, loạn trong giặc ngoài, đặc biệt phiêu miểu cung vậy mà cùng dị ma tộc cũng cấu kết cùng một chỗ. Tần Trần biết mình nhất định phải liên hợp khác thế lực bằng không chỉ dựa vào bản thân liền muốn đạp đổ phiêu miểu cung gần như không có khả năng. Mà trước mắt chính là một cái thật tốt cơ hội, nghĩ tới đây Tần Trần lập tức hướng về phía U Thiên Tuyết ba người nói. Ba người các ngươi ở tại chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại. Trần thiếu ngươi muốn một người đi vào, không được tuyệt đối không được cái này quá nguy hiểm. U Thiên Tuyết ba người chăm miệng một lời nói ra cơ như Nguyệt cùng Trần Tư Tư mặt khẩn trương và nôn nóng, đột nhiên mắt nhìn hai bên, tức khắc thu liễm lại nôn nóng, lộ ra vẻ lúng túng, chỉ là ánh mắt. Cách trương.